Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 534, 091 phiên bản đổi mới nhật ký, phản hồi trang sách, bản mới bản 091 tuyên bố đổi mới, thân ái người chơi bằng hữu, lúc trước phiên bản, chúng ta chứng kiến cuốn toàn bộ thế giới chiến đấu. Đến từ chính hai cái bất đồng trận doanh người chơi, trải qua một phen liều chết tranh đấu, từ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, một lần nữa khống chế hắc ám chi môn lãnh địa, đồng thời nắm giữ có thể bất cứ lúc nào cũng là xuống đất thế giới quyền chủ động. Mà ở khẩn trương kịch liệt hai lần trận doanh chiến dịch, chúng ta sắp nghênh đón là mọi người chưa bao giờ chơi qua hoàn toàn mới phiên bản. Một tái, có thể làm cho quảng đại người chơi, càng thêm nhiều lần càng thêm tỉ mỉ cùng toàn bộ thế giới lẫn nhau tiếp xúc phiên bản. Đương nhiên, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chúng ta cũng không hề đem phiên bản toàn bộ nội dung duy nhất một lần phóng ra. Nói ra các ngươi khả năng không tin, bản mới bản trong xác thực nội dung liền chính chúng ta cũng không biết, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, tại cái này bản mới bản, chúng ta đem càng thêm chú ý các người chơi xã giao cách chơi, cùng với cá nhân thực lực cùng địa vị đề thăng, chỉ về thế làm đại lượng công tác chuẩn bị. Kế tiếp là chúng ta có thể thả ra đổi mới nội dung, chúng ta tân gia tăng lên đại lượng NPC. Thế giới dưới lòng đất tất cả trận doanh NPC. Thế giới mặt đất tất cả trận doanh NPC. Các ngươi sẽ ở trong trò chơi phát hiện đại lượng tân NPC. Bọn họ phân thuộc tại bất đồng trận doanh, mà cụ thể trận doanh số lượng cùng trận doanh thuộc tính hòa hảo vị trí đều cần các người chơi tự hành tiến hành thăm dò. Những cái này HPC nhóm sẽ cùng các người chơi tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đồng thời sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Trò chơi nội dung cốt truyện hướng đi cùng tương lai phát triển tất cả đều quyết định ở từng cái người chơi cùng những cái này NPC ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, các người chơi tiềm lực đem không chỉ có cực hạn tại Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành hoặc là Victoria tự do đô thị, mà là có thể đem ảnh hưởng của mình lực mở rộng đến thế giới mỗi một cái góc nhỏ. Chúng ta gia tăng lên tân truyền tống địa điểm hắc ám chi môn, liên thông hai cái thế giới hắc ám chi môn. Hiện tại đã thành lập tân truyền tống địa điểm, thắng được chiến dịch thắng lợi một phương đem có thể có quyền lợi sử dụng truyền tống môn. Mà căn cứ đệ hai lần chiến dịch kết quả, Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cho nên Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành người chơi sẽ có được trực tiếp đi đến hắc ám chi môn quyền lợi. Chúng ta tăng thêm tân Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành công trình kiến trúc Vĩnh Hằng Quốc độ Ngục Giam. Tại đệ hai lần trận doanh chiến dịch, Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành bắt làm tù binh đông đảo thần chi quốc binh sĩ. Những cái này đến từ chính xa xôi thế giới mặt đất thần quyền vương quốc đám binh sĩ. Một lòng nghĩ đến hủy diệt Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành, Psylocke lĩnh chủ kiến tạo một tòa hoàn toàn mới cỡ lớn ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ những cái này đến từ thế giới mặt đất bọn quái vật. Trước mắt nên khu vực còn không có mở ra, các người chơi vô pháp tiến nhập, chúng ta tăng thêm tân thiết bị. Ma thạch lấy ra khí, này là tới từ ở thế giới dưới lòng đất ma năng kỹ thuật mới nhất nghiên cứu thành quả. Có thể từ trên người nhân loại lấy ra suất đại lượng ma thạch. Trước mắt liền bày đặt tại ma năng đại sảnh đặc thù trong phòng. Các người chơi có nghĩa vụ bảo hộ này một đám thuộc về Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành tài sản. Chúng ta tăng thêm tân công năng, lĩnh chủ hệ thống. Có cá biệt Victoria tự do đô thị người chơi khai phát ra tân công năng. Thế giới mặt đất NPC có đôi khi hội đưa ra lấy thổ địa với tư cách là ban thưởng nhiệm vụ. Các người chơi tại hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, có có khả năng hội đạt được thổ địa ban thường, mà thu hoạch có thế giới mặt đất, thổ địa người chơi tất bị gọi là lĩnh chủ. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi muốn trở thành lĩnh chủ, thì cần đối với Psylocke đại nhậm làm ra cực kỳ trọng đại cống hiến. Đồng thời đạt được Psylocke đại nhân bổ nhiệm, thì có thể trở thành thế giới dưới lòng đất lĩnh chủ. Cụ thể lĩnh chủ hệ thống từ các người chơi tự hành tiến hành khai phát. Chúng ta tăng thêm đại lượng trang bị mới chuẩn bị. Thần chi quốc bộ đồ. Những trang bị này từ thần chi quốc đám binh sĩ mang đến. Vô luận là vĩnh hằng thủ đô địa hạ thành người chơi, còn là Victoria tự do đô thị người chơi, cũng có thể đạt được thần chi quốc binh sĩ trang bị. Đồng thời một lần nữa dung luyện rèn đúc trở thành thích hợp vũ khí của mình trang bị. Thần chi quốc bộ đồ sẽ đạt được tân bộ đồ thuộc tính cùng đặc hiệu. Cụ thể thuộc tính cùng đặc hiệu người chơi có thể ở trong trò chơi quan sát chân thực hiệu quả. Chúng ta tăng thêm tân bác, người có khả năng hội đón đến phóng thích thần chi quốc binh sĩ nhiệm vụ. Khi người vô cùng may mắn địa hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù người đạt được phần thưởng của bọn hắn, ban thưởng cũng sẽ bị hệ thống thu về. Đây là vô pháp chữa trị bác. Đang nhìn đã xong tất cả nội dung bên trong, Psylocke hài lòng gật gật đầu, không bằng ở trong đầu của hắn nói: Psylocke đại nhân, ngài thật sự là quá thiên tài. Trong thời gian thật ngắn, ngài lại vì những các người chơi đó nghĩ tới nhiều như vậy nội dung trò chơi. Ta tin tưởng những người chơi đó nhất định sẽ khăng khăng một mực vì ngươi làm việc. Liền giống như ta, đúng rồi, những nội dung này ta như thế nào không nhìn ra. Đâu có thể từ những người chơi đó trên người thu về tài nguyên đâu này. Về thu tài nguyên, ngươi như thế nào cầm ta xem dường như cố ý muốn cắt bọn họ rau hẹ đồng dạng. Ta cũng là thật tâm thực lòng hy vọng bọn họ sống được vui vẻ. Sống được vui vẻ, thật giống như cái kia kêu tên là gì nhân loại đồng dạng. Hiện tại cũng vẫn còn ở bên ngoài lắc lư, sau lưng trả lại đi theo một mảnh tiểu phi long. Ta mỗi ngày quan sát tình huống của hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ vui vẻ ta liền cao hứng. Ngươi nói đúng không? Psylocke mới vừa vặn nói xong, Bruce liền theo sát lấy kinh ngạc nói: Ta vẫn cho là Psylocke đại nhân đem bọn họ coi như công cụ người đâu. Công cụ người cũng là người. À, Psylocke một bên nói qua một bên điểm kích. Ấn vào, gửi đi cái nút, phiên bản 0.91 thiếp mời rất nhanh phát đến diễn đàn, mà mỗi một lần bản mới bản cũng sẽ để cho các người chơi hưng phấn vài ngày. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá bọn họ mong đợi nhất còn là Open Beta. Thế nhưng muốn Open Beta, đầu tiên muốn giải quyết vấn đề chính là như thế nào đem thế giới thụ liên tiếp đến địa hạ thành. Hạch tâm trên người Bruce, lợi dụng thế giới thụ ma lực mới có thể cung cấp nuôi dưỡng Open Beta sở tràn vào tới người chơi. Mà nhắc đến thế giới thụ lời Psylocke, bây giờ còn không có tinh lực đến giải quyết sự chấm dứt vấn đề. Gần nhất ngoại trừ an bài những nhân loại kia lấy ra ma thạch ra, hắn còn muốn ứng phó không dứt truyền thông đám người phỏng vấn. Thân là thượng ngàn năm qua một người duy nhất cùng thế giới mặt đất trực tiếp cứng rắn gạch địa hạ thành thành chủ, Psylocke danh hào đã cùng với những quan sát viên đó nhóm truyền khắp tất cả phương Bắc thế giới. Dưới lòng đất, còn có Patrick Star truyền thông tuyên truyền. Nhưng đã chậm đó một bước, tin tức truyền thông đương nhiên sẽ không lại bỏ qua lần này cơ hội. Bọn họ chen chúc đi tới Winterfell. Sau đó nhờ cậy cùng Psylocke quan hệ rất tốt Winterfell thành chủ Nicola, hy vọng có thể cùng Psylocke liên lạc một chút, tiến hành chuyên môn phỏng vấn. Nicola vốn cũng không muốn phiền toái Psylocke, thế nhưng Psylocke ngẫu nhiên một lần xuất hiện ở phòng làm việc của hắn, thấy được truyền thông phóng viên cầu khẩn, hắn một bên đưa lên đại lượng ma thạch, thế nhưng Nicola không có động tĩnh, như cũ kiên quyết cự tuyệt. Thời điểm Psylocke đã đi tới, sau đó mang theo cảm động ngữ khí nhìn về phía Nicola. Ai nha, Triệu Tứ a, người bộ dạng như vậy, cự tuyệt nhiều như vậy, tin tức truyền thông nhất định sẽ bị bọn họ ghi hận. Ta biết ngươi là muốn trợ giúp ta, thế nhưng nếu như bởi vì nguyên nhân của ta để cho ngươi hãm sâu khốn cảnh, ta sẽ vô cùng khổ sở. Không quan hệ, ta cũng không phản đối những tin tức đó truyền thông phỏng vấn. Lần sau nếu như còn có truyền thông phóng viên tìm đến lời của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể an bài một chút, để cho ta tới cùng bọn họ tại Winterfell gặp mặt. Đương nhiên không thể tùy tiện cái gì phóng viên chúng ta đều gặp mặt, đúng hay không? Khẳng định phải an bài một cái cửa hạm. Ta cảm thấy có 1 vạn đến 10 vạn ma thạch cái cửa này hạm rất không tệ. Mỗi thêm 1 vạn ma thạch là hơn thêm 30 phút phỏng vấn thời gian. Psylocke sau khi nói xong lại bổ sung nói một câu, không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là bởi vì thiếu tiền gì gì đó. Chỉ là không hy vọng dạng không đứng đắn phóng viên đều tới phỏng vấn. Ta khẳng định phải có thực lực nhất định, những tiểu đó tòa soạn báo phỏng vấn coi như xong đi. Ta chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Lúc ấy Nicola liền cảm động vô cùng, tuy đến bây giờ cũng không biết Psylocke đại nhân bối cảnh rốt cuộc là cái gì. Nhưng là từ trước mắt hắn bày ra thực lực đến xem, hắn năng lực thông thiên thông hơn là không có có. Vấn đề gì mà bộ dạng như vậy đại nhân vật lại vì không để cho mình khó làm mà tiếp nhận những đáng ghét đó truyền thông phỏng vấn. Những cái này 1 vạn 2 vạn ma thạch đối với Nicola như vậy thương nhân mà nói đều không tính cái gì. Lại càng không cần phải nói đối với Psylocke đại nhân lớn như vậy nhân vật. Nicola rất vững tin Psylocke tuyệt đối không phải là thiếu tiền ác ma. Cũng không phải xem tài như mạc ác ma. Đây hết thảy cũng là vì trợ giúp chính mình a. Nicola cảm động đến quả thật cực kỳ khủng khiếp. Mà đang ở Psylocke an bài Nicola giúp mình tiếp nhận những phỏng vấn đó. Không bao lâu, Psylocke liền gặp trước hết nhất một đám phỏng vấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.